Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, chương 214, bên đột kích. Rạng sáng 6 điểm, Vũ Tông phòng ngự pháp trận chợt kịch liệt lắc lư, đất rung núi chuyển, giống như là có một khai thiên tích địa cự nhân tại huy động cự phù ở không ngừng chém giống nhau. Lực phòng ngự kinh người pháp trận lại có một loại gần tan vỡ dấu hiệu. Đây là Vũ Hoàng cấp bậc lực lượng. Colossus Mộ lập tức mở hai mắt ra. Trong không khí hai tia chớp cũng lại tựa như quang mang chợt lóe lên. Nhiếp nhân tâm phách, rốt cuộc đã tới đâu? Akatsuki, thủ lĩnh Linh, sở hữu trong truyền thuyết Dragon Nhân. Hắn lầm bầm lầu bầu nói rằng, giờ này khắc này, Vũ Tông ngoại vi, một người vóc dáng đồ sộ, thần sắc thờ ơ, ủng có một đôi vòng tròn đồng tâm con mắt nam tử trẻ tuổi đang đứng ở nơi đó. Tay phải hắn về phía trước lộ ra, đánh ra một đạo lại một đạo sắc bén vô cùng lực lượng. Giống như từng cổ một cuồng phong giống nhau hướng về Vũ Tông pháp trận đánh tới. Hắn ủng có một con màu da cam tóc ngắn, nhãn thần thờ ơ thêm cương nghị, dường như nhìn hết thế sự chìm nổi, nhân gian ấm lạnh, giống như một dưới phàm thế nhân gian thần để muốn xử phạt thế gian. Khiến người thấy chưa phát giác ra sợ nổi da gà. Hắn không là người khác, chính là Akatsuki thủ lĩnh Linh. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Theo một tiếng đinh tai nhức óc vang lớn, linh vậy cường đại vô cùng lực lượng tất cả đều đánh vào trận pháp kết giới bên trên. Cái kia trận pháp kết giới vốn là Colossus lấy võ giới độc hữu chính là thủ pháp bày ra. Từ trên lý thuyết mà nói có thể ngăn trở bất luận cái gì võ hoàng công kích. Thế nhưng, lúc này cái này pháp trận lại có muốn tan vỡ dấu hiệu. Bởi vậy có thể thấy được. Không đích thực lực cường đại đến mức nào cùng đáng sợ. Mà ở không đích phía sau, còn đứng mấy đạo đồng dạng tàn mát ra mạnh mẽ đại khí hơi thở bóng người. Bọn họ tất cả đều là Akatsuki thành viên. Mỗi người bọn họ câu đều thần sắc thờ ơ, mắt lộ ra hung quang. Vừa nhìn liền biết lai giả bất thiện, rất có đem nơi đây một lần hành động huyết tẩy ý đồ. Bọn chuột nhắt phương nào, dám đánh ta Vũ Tông? Cách nơi này gần nhất, Anbu, chạy tới. Bọn họ tuy là khiếp sợ với tới phạm nhân cường đại, nhưng vẫn như cũ không sợ chết lớn tiếng chất vấn, tiếng huyên náo, Linh lạnh lùng nói ra. Bất quá là một cái nho nhỏ tinh chi quốc đổi một cái tên, cũng dám ở trước mặt ta kêu la om sòm. Hắn Mộ lộ ra tay phải, trực tiếp nhắm ngay một cái trong đó, Anbu. A, cái kia, Anbu, hoảng sợ kêu to. Hắn phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên không bị khống chế lơ lửng. Hắn giống như là một cái người chết chìm, một vừa liều mạng giãy giụa, một bên bất đắc dĩ hướng về Linh thổi qua đi. Leng keng, một tiếng kim loại kêu to. Một cái dài chừng 1 mét màu đen nhánh thiết bổng xuất hiện tại Linh tay trái. Hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp huy động hắc sắc thiết bổng hướng về kia cái Anbu trái tim đâm tới. Tàn nhẫn vô luân, xoát. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp từ đằng xa chạy tới. Một trường vỗ ở tại Linh đâm đi ra thiết bổng mặt trên. Răng rắc. Nhất thanh thúy hưởng, cái kia cứng rắn vô cùng hắc sắc thiết bổng dĩ nhiên lên tiếng trả lời gầy. Thật không hổ là Akatsuki, thủ lĩnh đâu. Không nói câu nào, liền muốn giết người. Colossus thản nhiên nói, tông chủ đại nhân, đa tạ tông chủ đại nhân ân cứu mạng. Tông chủ đại nhân muôn năm, ngoặc kép chấm chấm, một đám, Anbu, người kích động la to. Nhất là cái kia bị Colossus cứu được, Anbu, càng là cảm động lệ nóng doanh tròng, hận không thể vì Colossus máu chảy đầu rơi. Colossus, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên trưởng thành nhanh như vậy, tiêu vặt một đôi Raigan không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus. Thản nhiên nói, liền Uchiha Madara lão già kia đều ở đây trong tay của ngươi bị thua thiệt nhiều. Thật là không dậy nổi đâu. Đa tả khích lệ, Colossus cười cười, nói rằng, ngươi nên không phải là hắn dọn tới cứu binh a. Linh, đầu tiên, tên ta là Pen, Linh chẳng qua là danh hiệu của ta mà thôi. Thứ nhì, ta tới nơi này cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Pen lạnh lùng nói, mục đích của ta chỉ có một, giao ra cửu vĩ yêu hồ. Nếu không, toàn bộ giết sạch, chó gà không tha. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Pen vừa dứt lời, xa xa mộ truyền đến một hồi cấp tốc tiếng xé gió. Lại có 5 người xuyên Akatsuki quần áo người rất nhanh chạy tới. Mỗi một người bọn hắn trên người đều phát ra khí thế cường đại. Yếu nhất cũng có chuẩn ảnh cấp thực lực. 5 người này hơn nữa góc độ. Hidan cùng với Conan, đây là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Hầu như có thể hoành tảo trừ ngũ đại nhẫn thôn bên ngoài bất luận cái gì thế lực. Ha ha, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Colossus cười ha ha, nói rằng, ngươi muốn giết quang ta vũ tông nhân. Chó gà không tha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta là thần, Pen nói dàn từng chữ. Ngươi là thần, ha ha, ngươi xứng à? Colossus khinh thường cười nhạt. Pen, bất quá là một cái sở hữu Raigan vũ hoàng cấp cường giả. Lại dám tại hắn cái này kiếp trước võ thần trước mặt tự xưng là thần. Đơn giản là chuyện cười lớn. Tiểu quỷ, ngươi so với ta càng thêm cuồng vọng. Pen lạnh lùng nhìn Colossus, nói rằng, ta hôm nay sẽ để cho ngươi minh bạch. Cuồng vọng là cần tư cách nhất định. Ông, trong giây lát, một cổ cường đại đến bất khả tư nghị lực lượng cường đại từ Pen trên người bộc phát ra. Giống như là một loại vô hình sóng xung kích giống nhau. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Sôi trào mãnh liệt, lực lượng đáng sợ không phải có thể phỏng đoán. Đây là... Colossus trong lòng hơi kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường hãn hướng về hắn đánh thẳng tới. Sức mạnh kia thật sự là quá cường đại. Giống như là một tòa cự sơn hướng về hắn đè xuống. Cường đại như hắn vũ hoàng cấp bậc vũ thể, dĩ nhiên đều cảm giác được một nhẹ nhẹ nguy cơ. Oanh, Colossus bên ngoài thân mộ chán sáng lên, giống như một đạo thật mỏng lụa mỏng giống nhau, đem thân thể hắn lồng chùm lên bên trong. Cạc cạc cạc cạc, lực lượng đáng sợ đánh vào Colossus trên người, chèn ép hắn cả người xương cốt không ngừng rung động, giống như là muốn gãy giống nhau. Khiến người ta nghe xong nhịn không được mau cốt tủng nhiên. Sợ run lên, Colossus ở lấy chính mình cường hãn vũ thể ngạnh kháng Pen Raigan huyết kế giới hạn. Làm cho người rung động. Shinra Tensei, Pen nhịn không được trên mặt biến sắc. Tay trái chợt lập tức đánh ra. Lớn tiếng quát lên, diệt thiên thủ. Colossus cũng xuất thủ, thản nhiên nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.